Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, song phương đều rất ngoài ý muốn. Nhiều khi, làm cho người khẩn trương kỳ thật không phải quá trình, mà là kết quả. Hàn Ngu Nhi khẩn trương là nếu như mình bại, Nghĩa Mẫu sẽ không cứu nàng, mà coi như cứu nàng, nàng cũng ở đây Hàn gia bảo lật người không nổi. Gặp Hàn Ngu Nhi chậm chạp không có động tĩnh, một bên thái giám vội vàng tới, gõ cửa, nói, Hoàng thượng, Hàn Tam tiểu thư đến rồi. Trong phòng lập tức truyền đến lão hoàng đế thanh âm, vào đi, thái giám vội vàng đẩy cửa phòng ra. Hàn Ngu Nhi cái này mới tỉnh hồn lại, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục bảo trì đạm nhiên mỉm cười, chậm chậm đi vào. Trong tẩm cung, lão hoàng đế chính dựa vào la hán sạp trên bàn trà tình báo. Khương Bình Thành tin tức đến, tất cả đều đang hắn trong kế hoạch, phi thường thuận lợi. Hàn Ngu Nhi cũng không biết lão hoàng đế trong tay đồ vật gì. Nàng quét trong phòng cung nữ thái giám một chút, liền vội vàng tiến lên cùng lão hoàng đế phúc thân, Ngu Nhi bái kiến hoàng thượng. Lão hoàng đế để xuống thư quyển, cười lệnh Hàn Ngu Nhi bình thân, lại lệnh cung nữ ban thưởng ngồi. Hắn hỏi, Ngu Nhi, Ngu Nhi, danh tự thế nhưng là cha mẹ ngươi ban tặng. Hàn Ngu Nhi hồi đáp, Ngu Nhi thuở nhỏ là cô nhi, may mắn được Nghĩa Mẫu thu dưỡng, tên là Nghĩa Mẫu ban tặng. Lão hoàng đế lại hỏi, vì sao lấy Ngu chữ? Thế nhưng là An Nhạc tâm ý. Hàn Ngu Nhi cũng không biết lão hoàng đế vì sao đối với nàng danh tự cảm thấy hứng thú, nàng nhẹ gật đầu, nói, Nghĩa Mẫu chính có ý này. Nghĩa Mẫu đối với ta yêu thương phải phép, liền trông mong ta đây một đời An Nhạc không lo. Lão hoàng đế cảm khái, ngày khác ngươi làm gia chủ, há có thể một đời An Nhạc không lo, sợ là liền một ngày không lo cũng khó khăn nha. Nghe lời này, Hàn Ngu Nhi là cao hứng, dù sao người ở bên ngoài xem ra, nàng vẫn như cũ là Hàn gia bảo người thừa kế. Nàng thuận thế hướng trên mặt mình rát vàng, cảm khái nói, Nghĩa Mẫu từ trước đến nay coi trọng ta, Hàn gia bảo rất nhiều sự vụ sớm cũng đều giao cho ta toàn quyền quản lý. Chỉ là, Nghĩa Mẫu, đau lòng ta tuổi còn rất trẻ, sợ ta vất vả cũng sợ ta bị người khi dễ, cho nên chậm chạp không có quy ẩn. Ai, kỳ thật Nghĩa Mẫu sớm mấy năm thì có quy ẩn chi tâm. Lão hoàng đế vuốt râu, như có điều suy nghĩ. Hắn suy nghĩ, nếu là có thể cùng Hàn gia bảo liên thủ, để cho Hàn gia bảo cùng Vạn Tấn vùng phía nam thế lực liên thủ, ít nhất có thể ngăn chặn Thiên Viêm không ít binh lực. Thêm nữa lần này Thủy Cơ cho hắn ra ý kiến hay, hắn đến dân tâm cùng quân tâm, tại Tây tuyến phần thắng càng lớn hơn. Nghĩ đến đây, lão hoàng đế dương mắt hướng Hàn Ngu Nhi nhìn lại, càng xem càng ưa thích mỹ nhân hắn ưa thích, mỹ nhân phía sau trợ lực hắn càng thêm ưa thích. Lúc này, lão hoàng đế tâm phúc thái giám từ bên ngoài đi tới, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng, hoàng thượng, Tê Hà cung vị kia mỹ nhân dùng tính tình nói là ngài lại không đi qua, nàng muốn đi. Lão hoàng đế bị uy hiếp, tất nhiên là không cao hứng, nhưng là hắn nhẫn. Hắn hỏi, bây giờ là canh giờ gì? Một bên cung nữ vội vàng trả lời, bẩm báo hoàng thượng, nhanh đến giờ Tuất. Hàn Ngu Nhi nguyên bản còn dự định nhiều cùng lão hoàng đế phiếm vài câu, lấy lão hoàng đế niềm vui, để cho hắn yên tâm thả đề phòng. Nghe lời này một cái, nàng liền sợ lão hoàng đế có sự tình khác. Nàng vội vàng nói, hoàng thượng, còn mời nghỉ ngơi chốc lát, uống một chén nước nóng, thu bổ đệ tam bổ. Cần giờ Tuất đúng giờ bắt đầu. Lão hoàng đế đô có mượn cơ hội gạo nấu thành cơm tâm, đâu còn sẽ đi. Hắn hướng Hàn Ngu Nhi nhẹ gật đầu, mới đưa tay bên trong tình báo đưa Tâm Phúc Thái giám thấp giọng bàn giao cho Thủy Cơ đưa đi, nói cho nàng biết nửa đêm trước đó trẫm trừ bỏ làm tròn lời hứa, sẽ còn cho nàng một kinh hỉ. Chờ hay không chờ từ nàng chính là, hắn cũng không phải muốn xem nhẹ Thủy Cơ ý nghĩa, mà là liệu định nàng sẽ chờ. Vô luận là Hàn Ngu Nhi vẫn là Thủy Cơ, hắn đều muốn nhận nhập hậu cung. Tâm Phúc Thái giám liên tục gật đầu, đang muốn lui ra ngoài, gặp lão hoàng đế một ánh mắt, hắn liền hướng trong phòng bọn người hầu nháy mắt, lệnh cho mọi người đều theo hắn ra ngoài. Ê a, cửa bị đóng lại, trong phòng chỉ còn lại lão hoàng đế cùng Hàn Ngu Nhi hai người. Hàn Ngu Nhi treo lấy tâm rốt cục rơi xuống, mà cùng lúc đó rồi lại càng căng thẳng hơn. Hàn Ngu Nhi hướng lão hoàng đế nhìn lại, lão hoàng đế cũng nhìn xem nàng, cũng không biết là không phải mỗi người đều có mục đích riêng, phải đạt được nguyên do, rõ ràng cái gì đều còn không phát sinh, bầu không khí ngay tại yên tĩnh bên trong trở nên mập mờ. Hàn Ngu Nhi vội vàng ra vẻ sợ hãi, cố ý một mà tiếp quay đầu phòng nghỉ cửa, nhìn lại, thấy thế, lão hoàng đế cũng không dám quá trực tiếp. Hắn nói, uống trước nước, nóng, ha ha, ngươi cái này đệ tam bổ rốt cuộc là cái gì bổ? Hiện tại nên để cho trẫm biết a, không có người làm tại chỗ, tự nhiên muốn Hàn Ngu Nhi đến hầu hạ lão hoàng đế. Nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy sợ hãi biểu lộ, còn mấy phần vô tội, đến mức cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Nàng nói, hoàng thượng, chờ chốc lát. Nàng đi đến bên cạnh bàn đi rót một chén nước nóng, lưng đối với lão hoàng đế, hít sâu mấy khẩu khí. Nàng âm thầm nói với chính mình, liền lập tức tốt, liền đem người nam nhân trước mắt này xem như quân cửu thần đi, đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt cho hắn, đưa cho chính mình làm xong cuối cùng nhất tâm lý kiến thiết. Nàng mới xoay người sang chỗ khác, vẫn là vẻ mặt đó, mấy phần bất an, mấy phần bất đắc dĩ. Hoàng thượng, uống trước một chén nước nóng, ủ ấm thân thể, đệ tam bổ cũng không dễ dàng, đến cùng bổ không bổ, còn được hoàng thượng suy nghĩ. Nàng liền nói chuyện tiếng đều êm ái mấy phần. Nàng vừa nói, một bên chậm chậm hướng đi lão hoàng đế, khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu, dáng người mềm mại như liễu, một bước một thước tha, liền giống như một đóa làm người thương yêu bạch liên hoa. Lão hoàng đế trận này một mực đắm chìm trong Thủy Cơ giống như cây thuốc phiện xinh đẹp cùng nhiệt tình bên trong, bây giờ gặp Hàn Ngu Nhi đóa này yếu không trải qua gió bạch liên, hắn ánh mắt lập tức liền cực nóng, dục vọng đều trồi lên mấy phần đến. Nếu không có sợ hù dọa Hàn Ngu Nhi, hắn sợ là sớm nhào qua. Hắn nhẫn nại tính tình, chờ lấy. Hàn Ngu Nhi ngừng bước, hai tay đem nước đưa lên. Lão hoàng đế cố ý hai tay đi đón, ngón tay mơn trớn Hàn Ngu Nhi ngón tay ngọc, tựa như cố ý lại như lơ đãng, làm cho người không cách nào phân biệt. Hàn Ngu Nhi lập tức tránh, lão hoàng đế còn chưa buông tay, nàng liền rút tay lại. Trong chớp nhoáng này, chén nước rơi xuống, nước nóng toàn bộ rơi tại lão hoàng đế trên đùi. Lão hoàng đế liền vội vàng đứng lên. Hàn Ngu Nhi không nghĩ tới còn có loại cơ hội này, nàng làm bộ dọa sợ, lại không hô người đến, mà là rút ra chính mình khăn tay giúp lão hoàng đế lau. Hoàng thượng thứ tội, Ngu Nhi không phải cố ý. Hoàng thượng thứ tội, nàng lau lau rồi hai lần, liền làm bộ bị nóng đến. Nàng lo lắng nói, không, được, hoàng thượng, ngài mau đem quần thoát. Lão hoàng đế sững sờ, Hàn Ngu Nhi rồi lại sốt ruột lại nghiêm túc. Hoàng thượng, nhanh thoát, nếu không ngài chân sẽ bị phỏng. Nhanh, lão hoàng đế chỉ là muốn sờ một chút Hàn Ngu Nhi tay. Thăm dò xuống nàng, cũng không nghĩ đến sẽ có cơ hội như vậy. Hắn cũng không hô người hầu tới. Quyết đoán kéo ra dây lưng, cởi xuống quần dài. Cái này quần dài cởi một cái, lão hoàng đế hạ thân chỉ còn lại một đầu quần, đùi, hai chân lộ ra, chân này thịt thừa lỏng, che kín nếp nhăn, điểm chết, người nhất là, quần đùi đều ẩm ướt, kề sát tại trên đùi. Hết chương.